Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 234, Kiêu Rầm. Bốn cái Pokemon dừng ở xa xa trên đường ray. Cobalion thanh âm vang lên. Nhân loại, Kiêu Rầm ngay ở chỗ này. Chính ngươi đi gặp đi. Diệp Ly đứng trên người Iverto, khẽ gật đầu, ra hiệu Iverto bay đi. Đứng tại quảng trường một bên, Diệp Ly hướng về phía cái kia động kêu lên. Kiêu Rầm, ra gặp một lần, đứng tại Cobalion bên cạnh keo đeo ánh mắt bên trong mang theo kích động. Cuối cùng có thể nhìn thấy Kiêu Rầm. Kỳ thật Diệp Ly trong lòng vẫn là rất kích động. Đối với hắn loại này thích chơi đùa người mà nói, tìm tới truyền thuyết Pokemon chính là một cái cự đại thành tựu. Trong lòng cảm giác thỏa mãn sẽ thẳng tắp lên cao. Đối với người chơi tới nói, chỉ cần gặp, liền có biện pháp bắt. Lúc này, quảng trường bên trên trong sơn động truyền đến, phanh phanh phanh, tiếng bước chân. Quảng trường giống như nhận bước chân ảnh hưởng, khẽ chấn động, sau đó hắc ám trong động sáng lên một đôi mắt. Sau đó một cái không có chút nào mượt mà đầu đưa ra ngoài. Phanh phanh phanh tiếng bước chân tiếp tục vang lên. Kiêu Rầm toàn bộ thân hình đi ra. Kiêu Rầm tựa hồ là lấy bạo long làm nguyên mẫu. Có được độc nhất vô nhị màu băng lam cước mũi. Vàng nhạt trong ánh mắt nhìn không ra có con ngươi. Trên đầu có màu vàng quan sừng. Gương mặt cùng hàm dưới cũng là màu băng lam. Cùng loại đứt gãy băng chùy. Băng chùy hướng lên mở rộng hình thành hai cái băng sừng. Thật dài cổ cùng thân thể là màu xám. Hai cánh tay vô cùng nhỏ bé cũng có hai chỉ. Liên tiếp đến hai mảnh khối băng trên cánh. Cánh cuối cùng là ngang bằng mặt cát. Cũng đều có hai cái băng thứ. Diệp Ly nhớ tới. Kiêu Rầm cánh bị cho rằng có thể dùng để phi hành trên không trung. Còn có thể chứa đựng băng khí. Cùng Reshiram cùng Zekrom khác biệt. Kiêu Rầm hai chân tương đối thon dài. Cái đuôi mũi nhọn không có bất kỳ cái gì sinh ra nguồn năng lượng kết cấu. Chỉ có ba cái băng thứ. Thân thể tả hữu không đối xứng. Trái băng sừng, cánh trái cùng hàm dưới bên trái đều muốn so bên phải hơi dài. Kiêu Rầm sau khi ra ngoài, một đạo tang thương thanh âm vang lên. Nhân loại, tìm ta có chuyện gì? Diệp Ly nhếch miệng lên. Cũng không có việc gì. Chính là thoát khỏi ngươi giúp một chút. Kiêu Rầm thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ giúp ngươi? Diệp Ly giơ ngón tay lên hướng ra phía ngoài. Nhìn thấy bên ngoài sao? Xanh tươi tốt. Nhiều duyên dáng hoàn cảnh. Nhưng là lập tức. Thế giới như vậy sắp bị hủy diệt. Thế giới sẽ trở nên hoang vu một mảnh. Kiêu Rầm, kia cùng ta có liên can gì? Diệp Ly bất đắc dĩ nói. Đã dạng này, vậy ta chỉ có thể cùng ngươi đối chiến một trận. Để ngươi chủ động giúp ta tốt. Kiêu Rầm, coi như ngươi thắng ta. Ta cũng sẽ không giúp ngươi. Bất quá ta là có thể cùng ngươi đối chiến. Tại đừng đối nhau trước. Ta cần phải nhắc nhở ngươi. Đối chiến đều hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Diệp Ly cười một tiếng. Cùng ta đối chiến hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Ngươi cũng muốn tốt. Kiêu Rầm, tốt. Vậy bắt đầu đi. Kiêu Rầm vừa dứt lời. Đột nhiên dậm chân một cái. Trên thân một luồng hơi lạnh tản ra. Toàn bộ trong hầm mỏ nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Diệp Ly cũng bị cỗ hàn khí kia ảnh hưởng. Đánh một cái chiến tranh lạnh. Kiêu Rầm chỗ quảng trường một bên. Từng cây to lớn băng trụ nhanh chóng duỗi ra. Rất nhanh, toàn bộ quảng trường đều bị băng chùy làm thành một cái cự đại đối chiến trận. Tại Diệp Ly phía trước, hai cây to lớn băng chùy dâng lên, hình thành một cái cự đại cổng to vò. Nhân loại, đi vào cánh cửa kia đi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Một khi đi tới, đem không thể quay đầu. Diệp Ly nhìn về phía trước to lớn cổng to vò, biết Kiêu Rầm ý tứ, một khi mình đi vào, chiến đấu sẽ tiến hành tới cùng, nếu như nửa đường chạy trốn, mặc kệ chạy trốn tới chỗ nào, Kiêu Rầm đều sẽ truy sát đến cùng. Diệp Ly nhếch miệng lên, chậm rãi đi vào cửa động, vừa đi vừa mở miệng nói, ta vẫn muốn lãnh giáo một chút đất hệ tổ mạch long hệ lực lượng đâu. Iverto thì là muốn làm giòn, được nhiều, bay thẳng đi vào, giữ cửa động phía trên hai cây to lớn băng trụ trực tiếp đụng nát. Cobalion bọn hắn thấy khóe miệng giật giật, Kiêu Rầm cũng điều điều con mắt, hai cặp khối băng cánh tản mát ra hàn khí, kia hai cây băng trụ chậm rãi kéo dài, rất nhanh liền khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Iverto bay thẳng đến Diệp Ly trước mặt, kích động cánh bay ở không trung đối mặt với Kiêu Rầm. Diệp Ly, tới đi, Kiêu Rầm, Kiêu Rầm tang thương thanh âm vang lên, bắt đầu đi. Giống vừa dứt lời, Kiêu Rầm đột nhiên há miệng, một đạo âm thanh lớn theo nó trong miệng phát ra, chấn động toàn bộ quạng mỏ. Diệp Ly trước mặt Iverto chịu ảnh hưởng, trên không trung lay động một cái. Đây là Kiêu Rầm kỹ năng chiến giống, có thể giảm xuống công kích của đối thủ cùng đặc công. Diệp Ly, Iverto, Take Win, không trung Iverto kích động cánh khổng lồ. Một cỗ gió thổi ra, trên quảng trường phương thổi lên gió lớn. Lúc này Kiêu Rầm lần nữa há miệng, phun ra một đạo to lớn màu băng lam cột sáng đánh về phía không trung Iverto. Nhưng là Iverto tại Take Win tình huống dưới, tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp nghiêng một cái thân né tránh. Cột sáng đánh vào đối diện sắt thép trên thiết bị, trực tiếp đông kết một mảng lớn. Bất quá Kiêu Rầm cũng không có dừng lại, trực tiếp nghiêng một cái đầu, màu băng lam cột sáng đuổi theo Iverto mà đi. Diệp Ly, Iverto, gia tốc tiếp cận nó, sau đó sử dụng kịch độc toxic. Đúng vậy, đối mặt Kiêu Rầm loại này vô cùng cường đại Pokemon, lại vừa vặn khắc chế bay, Iverto cứng rắn hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chỉ có thể lại, vì cái gì Pokemon sẽ đi theo nhân loại, cũng là bởi vì nhân loại thông minh, nhân loại biết làm sao đi vận dụng Pokemon kỹ năng lấy được thắng lợi. Đồng dạng, nhân loại cũng biết làm sao vận dụng Pokemon kỹ năng lại chết một con Pokemon. Đây chính là nhân loại cùng Pokemon khác nhau, đây cũng là Diệp Ly chỗ dựa lớn nhất. Nếu để cho Iverto cùng Kiêu Rầm một mình đối chiến, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, thậm chí sẽ bị ngược vừa vặn không xong ra. Nhưng là tăng thêm Diệp Ly liền không đồng dạng. Diệp Ly biết lúc nào sử dụng kỹ năng gì có thể lấy được lớn nhất hiệu quả, cũng biết bằng vào kỹ năng gì thủ thắng. Lúc này Iverto né tránh ở giữa đã đi tới Kiêu Rầm phía trên, cánh hướng về phía trước duỗi ra, cánh khép lại. Cánh đỉnh chóp ngưng tụ ra một cái màu tím đen năng lượng thật lớn Pokebo đánh về phía Kiêu Rầm. Kiêu Rầm vừa kết thúc kỹ năng phóng thích, căn bản là không có cách né tránh, trực tiếp bị màu tím đen quang cầu bao phủ lại bên trong. Trên thân hiện ra hào quang màu tím, ngay tại nhận kịch độc toxic, tổn thương. Lúc này Kiêu Rầm cũng kịp phản ứng, tức giận vừa gọi. Giống kinh khủng to lớn thanh âm tản ra, chấn động toàn bộ quạng mỏ. Một bên vốn là đã không chịu nổi gánh nặng hòn đá trực tiếp rớt xuống, vừa vặn đánh tới hướng phía dưới Terrakion bọn hắn. Cobalion vội vàng kêu lên, cẩn thận, nói xong trực tiếp một cái nhảy vọt, trên đầu sừng tản mát ra quang mang đón lấy rơi xuống to lớn hòn đá. Phanh hòn đá trực tiếp bị Cobalion cắt thành hai nửa. Cái khác ba con Pokemon gặp này cũng lỏng thở ra một hơi. Mà chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là khoảng cách gần nhất Diệp Ly. Coi như vừa mới hắn kịp thời che lỗ tai, bất quá vẫn là cảm giác lỗ tai ông ông. Đầu hiện tại vẫn là mộng bức. Vừa mới Kiêu Rầm hẳn là thả ra âm thanh lớn. Gạch chéo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.